Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 282 thật sự thấu một đôi, hai người tay nắm tay, hướng tới gần nhất một cái rạp chiếu phim đi qua, vừa lúc có một cái phim kinh dị lúc này chiếu phim môn sơ trong khoảng thời gian này. Rất nhiều người đều thời gian này đoạn tới xem cái này phim kinh dị. Bạch Lộc cùng Đường Vũ Đường xuất hiện, có thể nói là hấp dẫn không ít người ánh mắt, đặc biệt là Bạch Lộc bộ dạng, như vậy vãn cùng bạn trai ra tới xem phim kinh dị. Khó gặp đến như vậy mỹ nữ, cho người ta cảm giác, hẳn là chính là cái loại này phi thường không giống nhau. Hoặc là cái loại này tương đối lóa mắt nữ vương. Hoặc là chính là cái loại này tương đối văn nghệ nữ hài tử. Tươi mát nữ thần, như vậy coi trọng khẩu vị phim kinh dị, khả năng giống nhau đều là tương đối gan lớn nữ hài tử. Như vậy cao cấp bậc mỹ nữ, nháy mắt có thể hấp dẫn đến ánh mắt, cơ hồ là vô số kể. Đường Vũ Đường cảm nhận được mọi người ánh mắt, ta như thế nào cảm thấy, cái này địa phương có rất nhiều người đều thích ngươi a. Bạch Lộc cười khẽ, bọn họ thích, là ta bề ngoài, mà không phải con người của ta, ta là Bạch Lộc. Là đáp ứng làm người bạn gái người, cho nên ta chỉ là ngươi mà thôi, Đường Vũ Đường lôi kéo Bạch Lộc tay. Cùng nhau đi vào rạp chiếu phim Monster điện ảnh bắt đầu lúc sau. Đường Vũ Đường nhìn đến bên cạnh rất nhiều tình lữ, đều là không ngừng có thân thể tiếp xúc, tuy rằng nói hai người xác định. Đã ở bên nhau, trong khoảng thời gian này, Đường Vũ Đường cùng Bạch Lộc cũng là cùng nhau ăn cơm ni chính là hai người cũng không có quá. Nhiều tiếp xúc, nhiều lắm cũng chỉ là kéo bắt tay mà thôi. Nhìn bên cạnh tình lữ, đều một đám ôm ở cùng nhau. Đường Vũ Đường cũng ở do dự, không có như thế nào đứng đắn nói qua luyến ái. Đường Vũ Đường đối cảm tình, cũng không phải quá mức rõ ràng. Bạch Lộc bên này. Cũng thấy được những cái đó tình lữ ôm ở cùng nhau. Bởi vì cái này là phim kinh dị, cho nên liền sẽ rất có lấy cớ. Rất nhiều nữ hài tử, nhìn đến những cái đó khủng bố hình ảnh thời điểm, đều sẽ tới gần chính mình bạn trai. Lấy câu bảo hộ, nam nhân đều là thích bảo hộ kẻ yếu. Nữ hài tử càng là nhu nhược, liền càng là hẳn là bị nam nhân bảo hộ. Bạch Lộc nhìn điện ảnh tình huống. Cũng không cảm thấy, có cái gì yêu cầu sợ hãi đồ vật tồn tại, quỷ vừa thấy chính là giả, rốt cuộc trên thế giới này, gặp qua thật sự quỷ, trên cơ bản cũng đều trở thành quỷ, huống chi một đoạn này thời gian, điện ảnh nếu chiếu phim, liền trên cơ bản không cho phép có thật sự quỷ xuất hiện. Cho nên cái này điện ảnh, kết quả khẳng định chính là nhân vi, nếu là nhân vi đồ vật. Bạch Lộc liền càng thêm sẽ không cảm thấy sợ hãi, những cái đó chính mình gặp qua mưa gió gió, chính là do cái này điện ảnh khủng bố nhiều, lần đầu tiên giết người thời điểm, chính mình trong lòng sợ hãi, chính là nơi phát ra với gặp quỷ, hiện tại nhìn đến điện ảnh cảnh tượng, Bạch Lộc thật là một chút cảm giác đều không có, đặc biệt là những cái đó máu chảy đầm đìa đồ vật, cho người ta cảm giác. Chính là đặc biệt già, một chút chân thật cảm giác đều không có. Chính là tình huống hiện tại chính là, Bạch Lộc yêu cầu bình thường cùng người yêu đương. Như vậy liền yêu cầu, cùng giống nhau nữ hài tử giống nhau. Bạch Lộc nhìn lúc này điện ảnh truyền phát tin nội dung. Nhấp nhấp miệng, Đường Vũ Đường một cái không chú ý. Bên này Bạch Lộc trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Đường Vũ Đường cũng liền thuận thế. Đem Bạch Lộc cấp ôm lấy, chớ sợ, không có gì ghê gớm ni, bình thường đối thoại, bình thường ở chung phương thức, đây mới là bình thường tình lữ, hẳn là phải có tình huống. Rất nhiều nam nhân, khá lớn gan, còn không có bạn gái bọn họ, chỉ có thể đủ chính mình lại đây bên này xem điện ảnh. Nhìn thấy Đường Vũ Đường tình huống, không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ nhìn hắn. Hâm mộ hắn có thể có một cái, như vậy đẹp bạn gái, ngươi thật sự cảm thấy, cái này địa phương khủng bố, mấy thứ này, so với ta trải qua quá, quả thực là ôn hòa nhiều. Ta như thế nào sẽ cảm thấy khủng bố đâu. Bạch Lộc cũng không cất giấu. Bọn họ cũng đều biết, chính mình là cái dạng gì người, đối phương là cái dạng gì người. Không ai sẽ cảm thấy, Bạch Lộc là hẳn là sẽ sợ hãi. Cho nên ngươi đây là mưu kế sao? Chuyên môn nhào vào trong ngực mưu kế. Ta không thấy ra tới. Ngươi trừ bỏ giết người là hảo thủ. Như vậy cách làm cũng là thường xuyên. Nhìn ngươi mặt không đổi sắc bộ dáng, Đường Vũ Đường buồn cười nhìn Bạch Lộc. Cảm thấy Bạch Lộc cũng rất có ý tứ. Bạch Lộc đô đô miệng. Sao có thể đâu? Con người của ta từ trước đến nay đều không thế nào thích gạt người, chẳng qua bên này người. Đều là cái dạng này hành vi, ta cũng chỉ có thể đủ làm như vậy, chúng ta làm như vậy là được rồi. Bởi vì chúng ta yêu cầu cùng những người này giống nhau. Làm bình thường nhất sự tình, chúng ta là bình thường nhất một đôi, cũng là không bình thường nhất một đôi. Chờ một lát chúng ta đi chỗ nào? Sự tình tiến triển đến nước này, có phải hay không hẳn là muốn đi khách sạn? Bạch Lộc cảm thấy, bọn họ tiến triển, tựa hồ hẳn là đủ rồi. Đường Vũ Đường nghiêng nghiêng đầu. Phải không, ta không tương quan kinh nghiệm, cho nên cũng không biết nên làm cái gì, hai người kia đối thoại. Người bên cạnh nghe được đôi câu vài lời, cảm thấy thực không thể đủ lý giải. Đương nhiên, hai người kia đối thoại, cũng thật là làm người cảm thấy, hai người kia đặc biệt không bình thường. Hai người xem xong rồi điện ảnh, tự hỏi đi chỗ nào thời điểm, Thiên Có đã bắt đầu có chút muốn lượng ý tứ. Bất quá bọn họ hai cái, ngày hôm sau đều là nghỉ ngơi, cũng không cần sốt ruột trở về. Bạch Lộc chớp chớp mắt, chúng ta hẳn là muốn làm cái gì? Ngày mai là nghỉ ngơi, chúng ta tìm một chỗ ăn một chút gì đi. Ngươi có đói bụng không? Ăn qua đồ vật lúc sau. Đi chỗ nào? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Đường Vũ Đường trực tiếp lấy ra di động. Cha tìm một chút, kế tiếp phải làm sự tình. Hiện tại là một cái internet thời đại. Bất luận cái gì đồ vật, đều có thể đủ ở trên mạng tìm được đáp án. Nếu Tôn Sách biết, bọn họ hai cái ở như vậy yêu đương, khẳng định sẽ nói. Hai người kia quả nhiên là một đôi. Bạch Lộc tò mò nhìn nhìn di động. Chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Ta tra tìm một chút. Đều nói thời gian này. Chúng ta hẳn là muốn đi khách sạn. Không bằng chúng ta liền đi khách sạn đi. Vậy đi thôi. Chúng ta là tính toán muốn kết hôn. Dù sao những việc này cũng là hoặc sớm hoặc vãn đi. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm. Tiểu Vương tỉnh lại. Cảm thấy đầu vẫn là có chút đau. Đêm qua uống lên nhiều ít rượu. Tiểu Vương là không quá nhớ rõ. Bất quá hắn xác thật là không thế nào có thể uống rượu. Uống qua rượu lúc sau, Tiểu Vương ý thức liền sẽ trở nên tương đối không rõ ràng lắm. Ngày hôm qua đã xảy ra cái gì? Tiểu Vương cũng đã không nhớ rõ. Bị ai đưa về tới? Tiểu Vương cũng là hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ là nhớ rõ. Chính mình uống say, Tôn Sách, ta đêm qua có phải hay không uống lên rất nhiều a? Ngươi như thế nào sẽ ở ta trong phòng? Tôn Sách ngươi không phải là ngất xỉu đi, ta không phải là đêm qua đối với ngươi động thủ đi. Tôn Sách thực không tình nguyện tỉnh lại, thật vất vả có một ngày kỳ nghỉ, có thể làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Tiểu Vương nhẹ nhàng thở ra. Ta là ở dò hỏi, đêm qua, ta có phải hay không uống lên rất nhiều rượu? Tôn Sách trở mình, đem Tiểu Vương áp xuống tới. Ngươi không chỉ uống lên rất nhiều rượu, còn phun ra rất nhiều đồ vật ta đem ngươi mang về tới. Sau đó lại muốn chiếu cố ngươi. Tam điểm mới ngủ, Tiểu Vương mang theo một ít xin lỗi. Thật là ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Vậy ngươi trước ngủ một lát. Ta đi cho ngươi lộng điểm ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Ngày hôm qua uống rượu, hôm nay nấu điểm mì sợi đi. Tiểu Vương ngày thường là không thế nào uống rượu. Bởi vì vốn dĩ liền không thế nào sẽ uống rượu, ngày hôm qua cũng là thật sự thật cao hứng, cho nên mới uống lên không ít. Hiện tại nhớ tới, Tiểu Vương còn cảm thấy hối hận, uống xong rượu lúc sau, tuy rằng không có quá nhiều khó chịu cảm giác, chính là vẫn là sẽ cảm thấy có chút bối rối. Tiểu Vương ở phòng bếp nấu mì sợi, một bên tự hỏi, đêm qua sự tình, thật là một chút đều không nhớ rõ. Chỉ là nhớ rõ, bọn họ uống rượu lúc sau đi ca hát, sau đó chính mình sướng mấy đầu, đã bị Tôn Sách cấp kéo ra. Lúc sau đã xảy ra cái gì? Tiểu Vương liền cái gì đều không nhớ rõ. Còn phun ra không ít, thật là cũng đủ cho người ta thêm phiền toái. Mì sợi nấu hảo lúc sau, Tiểu Vương có chút ngượng ngùng, đem Tôn Sách đánh thức, ăn một chút gì ngủ tiếp đi. Nói cách khác thân thể sẽ chịu không nổi, Tôn Sách không tình nguyện ngồi dậy. Tuy rằng nói như vậy, chính là tình hình chung đã tỉnh liền ngủ không được, nhanh chóng hoàn thành rửa mặt, Tôn Sách đi tới nhà ăn, thơm quá a, thủ nghệ của ngươi hẳn là thực không tồi đi. Tiểu Vương nhún nhún vai. Hiện tại chính mình một người trụ, vì làm chính mình ăn ngon điểm mà ni rốt cuộc cũng không có khả năng luôn là ở bên ngoài. Tay nghề không tốt dưới tình huống, chính mình khả năng cũng không nghĩ muốn ăn đi. Tôn Sách cuốn lên mì sợi, mùi hương nháy mắt khiến cho Tôn Sách muốn ăn. Nếm một ngụm, một cổ phi thường tươi mát hơn nữa lại không mất mùi hương hương vị. Ở khoang miệng tràn ngập, bên trong thịt cũng là tương đối thanh đạm, nhưng là lại không nhạt nhẽo. Thật sự ăn rất ngon. Tiểu Vương thủ nghệ của ngươi không tồi a. Lần trước nấu cơm như thế nào nhìn không ra đâu. Bọn họ chính là ở bên nhau, làm rất nhiều lần đồ ăn, mỗi người đều biểu hiện đến như là một cái tay mới. Tiểu Vương tài năng, bọn họ thật đúng là chính là nhìn không ra, bằng không trợ thủ hẳn là cũng là đủ rồi. Tiểu Vương ngốc lăng lăng, không làm ta hỗ trợ a. Nói nữa, ta cũng là gần nhất mới bắt đầu học được nấu cơm ăn đi, phía trước thời điểm Tiểu Vương nấu cơm cũng đều là giống nhau trình độ, hiện tại nấu cơm mới có thể xem như ăn ngon. Tôn Sách chớp chớp mắt, giống như ngay từ đầu thời điểm, là không có làm hắn hỗ trợ. Tiểu Vương cũng vẫn luôn tương đối điệu thấp, không tìm đến hắn, khẳng định là sẽ không chủ động duỗi tay. Tôn Sách thỏa mãn ăn luôn một chén mì điều, còn có thịt xông khói cùng trứng gà, thiệt tình cảm thấy ăn rất ngon. Tiểu Vương lấy quá chén đũa đi rửa chén thời điểm, Tôn Sách đột nhiên phát hiện, người này bóng dáng, thật là cực kỳ giống một cái hảo thê tử. Ngươi thật là một cái hảo thê tử a. Nếu ai cưới ngươi, xem như có phúc phần đi. Tiểu Vương quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tôn Sách. Ngươi có bệnh đi, ta chính là một người nam nhân, ai sẽ muốn một cái người nọ đương thê tử, ai sẽ không quan trọng. Quan trọng là ngươi thật sự có thể. Tôn Sách buồn cười nhìn Tiểu Vương. Ta cảm thấy, ta là có thể đủ tiếp thu một người nam nhân, nấu cơm ăn ngon, còn có thể đủ đem trong nhà thu thập đến như vậy sạch sẽ. Làm thê tử của ta, cưới về nhà, tựa hồ cũng không tồi. Tiểu Vương sắc mặt ửng đỏ, quay đầu đi không đi để ý tới Tôn Sách. Tôn Sách tự hỏi một chút. Kỳ thật Đường Vũ Đường rất nhiều lời nói cũng rất đối, không có gì không thể ở bên nhau. Trên thế giới này, chỉ cần là thích người, đều có thể có tư cách ở bên nhau. Tôn Sách ngày thường không thế nào am hiểu, đi xử lý chính mình sinh hoạt, mấu chốt nhất chính là, làm việc và nghỉ ngơi cũng thực không quy luật. Tôn Sách vẫn luôn không có bạn gái, hoặc là nói phía trước từng có bạn gái. Chính là bởi vì chính mình làm việc và nghỉ ngơi không quy luật. Bạn gái cũng chịu không nổi. Nữ hài tử đều là thực khát vọng bị người yêu thương. Nếu không có thời gian làm bạn, nữ hài tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu không nổi. Tôn Sách đảo cũng là nghĩ tới, tìm một cái công tác tương đồng, chỉ là không có điện báo. Chuyện tình cảm, cũng là không thể miễn cưỡng. Hiện tại Tôn Sách nhưng thật ra đối Tiểu Vương rất có hảo cảm, cũng không phải không thể ở bên nhau. Hai tử vấn đề, thu dưỡng một cái là đến nơi. Dù sao bọn họ cũng đều trường kỳ không ở cha mẹ bên người. Cần thiết nói, Tôn Sách có thể giả dạng làm nữ nhân, phối hợp một chút Tiểu Vương. Chẳng qua hiện tại, yêu cầu biết, rốt cuộc Tiểu Vương là nghĩ như thế nào. Tôn Sách cho rằng, có thể cùng nhau sinh hoạt, Tiểu Vương là một cái thực không tồi lựa chọn. Không biết Tiểu Vương có phải hay không như vậy cảm thấy. Tôn Sách cẩn thận tự hỏi một chút. Tựa hồ chính mình cũng không có gì ưu điểm mà ni Tiểu Vương có thể chủ ngoại có thể chủ nội. Là ưu tú pháp y, cũng là một cái có thể đem trong nhà thu thập sạch sẽ người. Tôn Sách ở bên ngoài, không phải cái gì tương đối nổi danh trinh thám, ở nhà cũng là lôi thôi lếch thếch, lớn lên chẳng ra gì. Gia đình điều kiện cũng là giống nhau. Tôn Sách cảm thấy chính mình thật là không có gì chỗ đáng khen. Tiểu Vương vừa quay đầu lại, liền phát hiện Tôn Sách vẫn luôn nhìn hắn, giống như ở tự hỏi cái gì. Ngươi xem ta làm gì? Ngươi nếu là có chuyện gì? Liền nói thẳng xuất hiện đi. Có phải hay không cảm thấy ta cho ngươi thêm phiền toái? Ta cũng không biết sẽ như vậy. Ta không có uống say quá. Này vẫn là lần đầu tiên. Cho nên cảm thấy có chút không thói quen. Tôn Sách phục hồi tinh thần lại. Ta chỉ là ở tự hỏi. Muốn hay không đem ngươi tốt như vậy người định ra tới. Tiểu Vương không hiểu nghiêng nghiêng đầu. Cái gì gọi là định ra tới? Tôn Sách dựa qua đi trực tiếp đem Tiểu Vương vách tường đông ở trên tường. Tháo xuống Tiểu Vương tương đối vướng bận mắt kính hôn một cái hắn mắt kính. Đây là định ra tới ý tứ Tiểu Vương hạ nhảy dựng. Hoàn toàn không biết, rốt cuộc Tôn Sách muốn làm cái gì. Bất quá như vậy một chút, Tiểu Vương lại không rõ. Rất nhiều chuyện cũng có dự cảm ni kỳ thật cùng Tôn Sách ở chung lâu rồi. Tiểu Vương cũng cảm thấy Tôn Sách thực chiếu cố hắn. Từ nhỏ Vương lần đầu tiên đi vào nơi này, cùng Tôn Sách nhận thức bắt đầu. Tôn Sách liền rất chiếu cố hắn. Tôn Sách biết Tiểu Vương là một cái pháp y, lớn lên cũng tương đối nhỏ yếu. Cho nên thực chiếu cố Tiểu Vương, này một chiếu cố chính là 5-6 năm. Tựa hồ đối với Tôn Sách tới nói, chiếu cố Tiểu Vương đã là một loại thói quen. Chính là đối với Tiểu Vương tới nói, bị chiếu cố, vẫn là làm hắn mỗi một lần, đều cảm thấy phi thường ấm áp, Tôn Sách cấp Tiểu Vương một loại cảm giác an toàn, chính mình không có cách nào đương cảnh sát, lại có thể có một cái bảo hộ chính mình cảnh sát bạn trai. Ngẫm lại cũng còn hành, ngày này hai người nói thật nhiều, Tôn Sách cùng Tiểu Vương, thậm chí nói bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm phát sinh sự. Tiểu Vương là sẽ không quên, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Sách thời điểm, Tôn Sách trong ánh mắt đều là khinh thường. Tôn Sách kỳ thật chính là như vậy, đối với chính mình cảm thấy, không phải rất có năng lực người đều là cái dạng này tình cảm ni. Hết chương.